thì tốt hơn. Trần A Phúc thầm nói. Thật đúng là một lão bán tiên. Khẳng định ăn gia hương. Vị yến trầm hương. Nhưng mà, hắn không nói thức ăn. Thật là có loại. Khuôn cách lão thần tiên. Tóc bạc mặt hồng hào. Sắc mặt phấn hồng. Nhưng vừa nói, liền bại lộ bản tính tham ăn. Lão hòa thượng lại, nhìn kỹ Trần A Phúc một chút. Châm trước nói, lão nạp trước đó mặc dù tính ra nữ thí chủ sẽ cải biến mạng nguyên thí chủ. Lại không nghĩ rằng, cũng còn mang đến chỗ mở ra chỗ động thiên kia. Cô và nó, vốn vô duyên, cũng không phải mang tới nơi này. Chẳng biết tại sao chuyển hướng rồi. Như vậy, nữ thí chủ kiếp này không chỉ phúc trạch không ngừng. Lại có, thể ban ơn cho người có liên quan cùng thí chủ. Thậm chí, ông ta dừng lại không nói tiếp. Lại niệm một tiếng Phật hiệu. Nhìn đôi mắt tràn trề trí tuệ. Nghe ông ta nói ra bí mật bản thân. Sau lưng, Trần A Phúc đều có chút rét run. Trên đời này, thật có lão bán tiên. Trần A Phúc lấy lại bình tĩnh. Lại có chút mừng thầm. Chiếu theo ông ta nói. Như thế, mình cả đời này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn có thể, mang người nhà thoát bần trí phú chạy. Địa chủ, nàng nhớ, tới mục đích lần này đến. Lại nói, Đại sư Phật hiệu tinh thâm. Bội, phục, ta lần này đến, muốn mời Đại sư tính tính cho cậu chưa bao giờ gặp mặt của ta. Không biết hắn còn tại thế hay không? Lại nói ngày sinh, tháng đẻ Vương Thành. Vô Chí vừa nghe lời nói này, trong mắt chợt lóe qua một phen tính kế. Nói, A-di-đà Phật, không phải ai muốn tìm lão nạp đoán mệnh, thì lão nạp sẽ tính cho người đó. Nữ thí chủ cũng chứng kiến rồi. Cho dù là công chúa cao quý, cũng không được. Trừ, phi, ông ta cho nàng ánh mắt ngươi hiểu được. Lại cười hắc hắc, Trần A Phúc nghĩ đến Kim Yến từ lúc trước nhắc nhở. Không biết vị lão hòa thượng này sẽ đưa ra yêu cầu gì? Hỏi, trừ phi cái gì? Vô Chí đưa ra ba đầu ngón tay. Nói, nếu như nữ thí chủ có thể cho lão nạp tổ yến rộng ba ngón tay, lão nạp liền giúp nữ thí chủ đoán một quẻ. Nếu như muốn chút gỗ vụn yến trầm hương, hoặc là một, hai cái lá cây, Trần A Phúc tự nhận còn có biện pháp làm được. Nhưng muốn lục tổ yến lớn như vậy, Kim Yến Tử chắc chắn sẽ không cho. Đang nghĩ ngợi, trong đầu xuất hiện thanh âm Kim Yến Tử. Không cho, còn lừa già ngốc công phu sư tử. Ngoạm, muốn ta xé mở giường. Nào có chuyện tốt vậy? Nàng chỉ đành khó xử nói. Vật này, còn muốn nhiều như thế. Ta thật bất lực, Vô Chí nói. Lão nạp muốn thứ kia. Cũng không phải là lão nạp hưởng dụng, mà là chữa bệnh cho người khác. Trần A Phúc nói, nếu là đồ của ta, ta cũng nguyện ý cho đại sư cứu tính mạng người, nhưng mà, đồ này ta không làm chủ được, có thể hay không? Đổi đồng dạng, Vô Chí trầm ngâm một chút, khẽ cắn răng nói, cho ta tổ yến rộng nửa ngón tay, lại thêm hai cái lá cây. Trần A Phúc còn chưa nói lời nào, trong đầu lại xuất hiện thanh âm Kim Yến Tử, chỉ cho tổ yến lớn cỡ móng tay. Một cái lá cây, đây vẫn là người ta xem ở trên mặt mũi ma ma mới cho. Ma ma và con lừa già ngốc bộ quan hệ. Tốt, có nhiều chỗ tốt, Trần A Phúc chỉ phải nói. Chỉ có thể cho tổ yến lớn cỡ móng tay. Một cái lá cây, Vô Chí bất đắc dĩ nói. A-di-đà Phật, thiên ý như thế, cũng được, lại hợp hai tay thành chữ thập nói. Lão nạp cảm ơn, nói xong, liền xuống giường. Đi ra khỏi phòng, đây là cho bản thân vào không gian cầm ra. Trần A Phúc không động. Nếu như, chỗ tối có người, vậy không phải xem mình làm yêu quái sao? Bất luận kẻ nào, đều phải đề phòng một tay. Nàng lôi kéo tay áo cánh tay trái. Tay phải phủ lên, cảm giác lòng bàn tay có gì đó. Liền lấy thứ đó ra. Đúng là một chút lục tổ yến và một cái lá cây. Thứ này vừa lấy ra. Một cỗ mùi thơm đặc biệt lập tức tràn ra ở trong phòng. Một lát sau, lão hòa thượng vào nhà, ngửi một phòng mùi thơm còn thơm hơn. Hoa, không kìm được vui mừng. Hắn tự tay liền muốn cầm đồ. Trần A Phúc, co rụt tay lại, nói, chuyện của cậu ta thì sao? Vô Trí, nói, vừa rồi Lão Nạp nói, muốn tổ yến rộng ba ngón ta mới có thể tính, một quẻ cho nữ thí chủ. Thấy Trần A Phúc có chút nóng nảy, ông ta lại, nhéo nhéo ngón tay, nói, cậu của nữ thí chủ hẳn là còn sống. Về phần, đang ở đâu, các ngươi có không gặp mặt thể hay, Lão Nạp sẽ không có suy đoán, ít đồ như thế, chỉ có thể có được một ít manh mối như vậy. Đây là đồng giá trao đổi, có đúng hay không? Cách chương.